Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, tìm vấn đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì lấy bây giờ hoa hậu. Trở phiên quy mô, những bạn học này hoàn toàn không cần đặc biệt bán đôi liễn. Năm trước làm chút vật gì đến trên chợ phiên cũng có thể bán đi. Sang năm Vạn Phong cũng không chuẩn bị cho bọn họ đặt đôi liễn. Để cho chính bọn họ tùy tiện làm chút gì, còn không bán cái trước Tết. Hôm nay là tháng 12 số 20. Đúng là chủ nhật Viên Hải hẳn nghỉ phép ở nhà. Vạn Phong còn chưa đi bờ đông Viên Hải cửa nhà, liền thấy một chiếc màu trắng 130 xe hàng từ cửa thôn mở ra đi vào. Đến Vạn Phong trước mặt rát ngừng lại. Viên Hải từ ghế phụ vị trí nhảy xuống. Ngươi muốn hàng đưa tới. Cái này, nhiều lần thiếu chút nữa trượt trong rãnh đi. Ha ha, tốt thiên ngươi không đến. Không phải đuổi tuyết rơi sau giao hàng. Ngươi đây không phải là tìm không được tự nhiên sao? Ai muốn sau đó lớn như vậy tuyết? Trên đường một hóa kết liễu một tầng băng, cái này khó đi. Ngươi cái này còn là buổi trưa, nếu như đến sớm trễ trên đường băng nhiều hơn, vậy trước đem hàng tháo đi, để cho tài xế thừa dịp xế trưa nhanh đi về, nếu là trễ nữa thì càng khó đi. Tài xế đem xe lái đến Vạn Phong cửa nhà, Vạn Phong kêu lên vậy hai cái cho mình làm sống thanh niên, đem cái dương từng cái rời vào trong nhà, và Viên Hải đem tiền hàng chuyển khoản thanh toán xong sau đó. Vạn Phong liền bắt đầu sửa sang lại những thứ này đôi liễn. Bản thức và năm ngoái giống nhau như đúc, thậm chí trong đó chữ viết cũng không có một chút biến hóa. Đây cũng là dễ chia lựa chọn, phân giản công tác đây không phải là Vạn Phong nên làm. Đến lúc đó để cho các bạn học của hắn tự mình tới phân giản đi. Hắn có công phu này ăn chứa mấy đài máy cassette đây. Mặc dù hắn máy cassette thuộc về hắc hộ, trên mặt nổi bán không dám, nhưng trộm bán còn là không thành vấn đề. Bây giờ ăn chứa máy cassette vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng ốc đem cơ tâm tivi hộp hoặc là máy radio ăn chứa có sẵn vỏ nylon tử lên liền xong. Chuyện, chỉ chốc lát sau công phu Vạn Phong liền làm ra 6-7 chiếc máy cassette. Sau đó liền nghe bên ngoài một mảnh huyên náo. Tiếp theo liền thấy Loan Phượng ăn mặc một kiện lông xù quần áo chạy đến trong sân vung vui mừng. Sau lưng sau đó xông ra đám kia nữ công vây quanh Loan Phượng vỗ tay. Vạn Phong đẩy ra một cánh cửa sổ đem đầu đưa ra, làm gì tạo phản nha, Loan Phượng xoay người hướng. Về phía hắn đã tới rồi cái chim công xòe đuôi, đẹp không, đương nhiên được nhìn. Cũng chỉ nàng cái chày gỗ bà cụ không nhận biết đèn pin vậy cho rằng ăn mặc thỏ ra khó khăn xem. Da thỏ quần áo không hề kim quý. Chính là đời sau cũng không quá mới mấy trăm đồng tiền một kiện. Và con trồn da động một chút là mấy ngàn mấy chục ngàn, so sánh nó vô cùng kinh tế lợi ích thiết thực. Cái này kiện da thỏ quần áo Loan Phượng ăn mặc vô cùng hợp thể. Ôm eo chỗ vừa đúng lúc vượt trội nàng thiên thiên eo thon. Hai cái mao lĩnh nâng nàng mặt đẹp hiện ra ung dung hoa quý. Hạ sinh lắp thêm một cái màu đen quần bó sát. Trên chân lại lắp thêm một đôi nửa đoạn eo ngựa nhỏ ngoa. Đi làm tài tử không có bất kỳ vấn đề. Vợ ta cũng không tệ lắm. Người nào đó trong lòng âm thầm đắc ý. Bất quá ngoài miệng nhưng không khách khí. Mới vừa rồi để cho ngươi làm ngươi còn mặt đầy không vui. Bây giờ đẹp ra nước mũi rót đi. Loan Phượng cười xinh đẹp một tiếng. Ai nghĩ tới đồ chơi này làm xong sẽ là cái bộ dáng này. Ta cũng muốn làm một kiện. Lý Nhị Mạn đầu tiên đưa ra yêu cầu. Kêu ngươi người đàn ông đi làm thỏ đi. Không thỏ lấy cái gì làm chân thực. Không được đem nhà ngươi Khương Văn ra rút ra. Hắn ra vậy không mau nha có ích lợi gì. Lý Nhị Mạn vô tâm nói ra một cái bí mật. Khương Văn Hằng này chẳng lẽ là bạch hổ. Trong nhà nuôi thỏ ra cũng có thể làm sao. Có một cái thật. Giống như kêu nhỏ muội cô nương hỏi. Vạn Phong gật đầu, có thể làm, nhà ta nuôi 3 con thỏ trắng nhỏ. Nhưng mà ta bỏ không được dùng bọn chúng ra làm. 3 con thỏ tốt làm cái gì? Đủ làm một cổ áo. Loan Phượng đối với cái này kiện ra thỏ quần áo vô cùng vui mừng. Nhanh đi về cởi ra treo lên trên kệ áo. Nói là giữ lại ăn Tết mặc. Cùng qua hết năm thiên liền bắt đầu ấm ngươi mặc cái này sao đồ chơi đi ra ngoài coi là chuyện gì. Xảy ra ta cũng không muốn để cho người khác nói ta tìm một hổ văn lão bà. Loan Phượng nháy mắt có. Chút nghi ngờ. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới hẳn đến hãng cơ giới đi xem. Từ ngày đó ra một sản xuất dây chuyền chủ ý sau đã có 3-4 ngày không đi xem một chút. Xem Tiếu Đức Tường bọn họ làm được thế nào. Sản lượng có hay không nâng cao. Vạn Phong mặc vào áo trượt tuyết, cài nút cái mũ liền đi ra cửa. Hơn 10 phút sau liền đi tới chợ phiên. Tuyết rơi dày khắp nơi mặc dù Hoa Hậu thông hướng thôn Tiểu Thụ Đường và thông hướng Cô Sơn Đường bị quét dọn, nhưng là trên chợ phiên người vẫn không nhiều. Nhưng so tuyết rơi nhiều vậy 2 ngày nhiều người không thiếu. Vạn Phong vào hãng cơ giới, truyền đạt Thất Dương sư phó nói cho Vạn Phong Tiếu Đức Tường các người đều ở đây lắp ráp phân xưởng đây, Vạn Phong sẽ đến lắp ráp phân xưởng. Từ cửa nhỏ vào như phân xưởng, lắp ráp trong phân xưởng đã nhiều một cái trượt nói. Trượt đảo hai bên đứng mười mấy tay cầm các loại công cụ người. Trần nhà xe cần cầu thỉnh thoảng qua lại di động. Trượt trên đường có ước chừng 3-4 chiếc còn không lành lặn không hoàn toàn xe ủi đất đang chậm rãi di chuyển. Tiếu Đức Tường và người của khoa kỹ thuật đang tập trung tinh thần quan sát tình huống công tác. Khi thấy Vạn Phong sau khi đi vào, Tiếu Đức Tường ngoắc gọi Vạn Phong đã qua. Như thế nào hiệu suất tăng cao không có, mặc dù còn có chút khâu cần cải tiến. Nhưng là hiệu suất quả thật tăng cao. Chúng ta 9 giờ sáng hôm nay bắt đầu sản xuất. Đến bây giờ đã lắp ráp ra 4 chiếc xe ủi đất. Từ 9 điểm đến bây giờ liền lắp ráp ra 4 chiếc. Xe ủi đất liền. Vạn Phong nhìn một chút đồng hồ. Bây giờ là buổi chiều 2 giờ, nói cách khác 5 tiếng liền lắp ráp 4 chiếc, đây đã là trước kia một ngày sản lượng, cái này còn không bỏ đi buổi trưa thời gian ăn cơm. Ta đại khái tính toán một chút, dựa theo cái tốc độ này một ngày hạ 10 chiếc xe không có bất kỳ vấn đề. Dựa theo tiến độ này 1.53.000 đài sản lượng liền đạt tới, cái này còn chỉ là một cái sản xuất dây chuyền. Nếu như lại thêm 2 cái một năm thì có vạn đài sản lượng. Đây là một cái để cho người phấn chấn tin tức. Nhưng là như vậy chúng ta động cơ nguồn hàng hóa chính là vấn đề. Sông Nhân nột xe ủi đất nhà máy. Dùng động cơ là huyện Hồng Nhai máy dầu nhà máy sản xuất. Cái này nhà máy cũng không phải là một cái hãng nhỏ. Là cơ giới bộ cấp dưới một cái xác định địa điểm động cơ sản xuất đơn vị. Chúng chủ yếu sản xuất cũng không phải là 195 động cơ, mà là 2.100 và 4.100 động cơ. Chính là máy kéo 22 và 60 lên máy kéo dùng động cơ. Cái này hai khoản động cơ thật ra thì xe dùng cũng không nhiều. Chủ yếu là thuyền dùng. Hoàng Hải trên mặt biển cỡ nhỏ thuyền câu cơ hồ đều là cái này khác biệt động cơ. Người ta sản xuất 195 động cơ dùng. Vạn Phong nói chính là chứng tử bên ngoài một miếng thịt. Có nó không nó đều không phải là chuyện. Sản lượng không hề cao hơn nữa còn không thể toàn bộ cung ứng cho Sông Nhân nột xe ủi đất nhà máy. Giống như trước dùng cái 3 cái 5 chiếc còn không vấn đề gì. Nhưng là một ngày nếu là dùng cái 10 chiếc 20 đài đây nhất định liền không theo kịp. Cùng tìm người xem có thể hay không để cho bọn họ đem động cơ toàn bộ cung ứng cho chúng ta. Tiếu Đức Tường lắc đầu, hy vọng không lớn. Coi như hy vọng không lớn cũng phải đi thử một chút. Động cơ không đủ dùng cái này sản xuất dây chuyền không phải bạch nghiên cứu sao? Vạn Phong liền nghĩ đến Giang Hồng Quốc. Hắn nguyên lai chính là máy dầu nhà máy.